Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, dị dạng tâm tư. Lại bắt đầu chính là có kết thúc, đèn đuốc sáng trưng trong thành chủ phủ, Huyền Trọng Sơn tĩnh tọa tại vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chén trà, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đáy mắt bên trong toát ra vẻ tàn nhẫn, nhìn xem tĩnh tọa vị Long Vương, Huyền Trọng Sơn trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, người bảo đảm chuyện đã là bảo đảm không ngại rồi. Long Vương nói không nói gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hiện tại liền muốn nhìn một chút sắp xếp của ngươi thế nào. Ta thế nhưng là không hy vọng đến lúc đó rất nhiều tôm tép nhãi nhép nhảy ra. Đến lúc đó nhưng chính là cực kỳ khó giải quyết. Huyền Trọng Sơn đôi mắt vừa nhấc, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nói ra, yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Long Vương đem bàn trà phía trên chén trà bưng lên, nhấp một miếng, nói ra, hy vọng như thế. Cái này tội ác chi thành đã là yên lặng quá lâu. Cũng nên dùng máu tươi kích thích một chút. Huyền Trọng Sơn ánh mắt có chút thu vào. Uống một hớp nước trà bình tĩnh nói ra. Ngươi hẳn là thật tốt suy nghĩ một chút. Nên như thế nào đi ngồi vững vàng người thành chủ kia vị trí. Long Vương nói không nói để ly xuống. Động tác thoáng dừng một chút. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn về phía Huyền Trọng Sơn, chậm rãi nói ra, vậy cũng không nên là ngươi quan tâm sự tình. Đáp ứng ngươi đồ vật tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng là mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cũng là đừng lại vọng thêm can thiệp. Nếu không tất cả mọi người sẽ dễ chịu. Huyền Trọng Sơn khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói ra, yên tâm có một số việc. Ta hiểu. Long Vương nhìn thoáng qua Huyền Trọng Sơn. Cười mở ý cười lập tức truyền ra, cười có rất nhiều loại, vui sướng cười, nụ cười trào phúng, che giấu ý cười, đương nhiên còn có dối trá ý cười, trong thần sắc mang theo ý cười đi ra phủ thành chủ đại đường. Long Vương nói không nói thần sắc trở nên dữ tợn, đáy mắt bên trong đều là mãnh liệt sát ý. Huyền Trọng Sơn nhìn xem dần dần đi xa bóng lưng, bình thản thần sắc cũng là từ từ trở nên hung hăng. Trong tay chén trà bằng sứ xanh từ từ hóa thành bột phấn. Nước trà thuận khe hở nhỏ xuống, tản mát ra sương mù nhàn nhạt. Đều có tâm kế, vô luận là Long Vương nói không nói cũng tốt, vẫn là Huyền Trọng Sơn cũng tốt. Hai người đều là đang tìm kiếm lấy ích lợi của mình. Tính kế lẫn nhau, lại tại lẫn nhau đề phòng. Nhưng vì theo như nhu cầu lại không được lẫn nhau hợp tác. Trong lòng hai người đều là vô cùng rõ ràng. Một khi thu hoạch được mình cần thiết, nhất định phải dí đối phương vào chỗ chết. Giết chóc rốt cục kết thúc. Lý Tồn Cương thần sắc băng lãnh đứng ở băng nguyên bên bờ, chắp tay sau lưng sau lưng. Khí tức cả người vô cùng băng lãnh. Ngay tại trước đó không lâu, có người hướng về Lý Tồn Cương báo tin, thân là thập tam thái bảo một trong Lâm Tử Phác chết rồi. Đầu của hắn được bày tại kia đằng giao môn tràn ngập phú quý chi khí đại môn trước đó. Kia là quang minh chính đại thị uy, càng là giống như là đối phủ thành chủ tuyên chiến. Lý Tồn Cương lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, nhưng là hắn không thể không kềm chế trong nội tâm lửa giận. Đằng giao môn phần cừu hận này hắn tất nhiên phải tăng gấp bội trả lại. Nợ máu trả bằng máu. Song quyền nắm chặt, Lý Tồn Cương thật dài thở ra một hơi. Hắn tại bình phục trong nội tâm sát ý. Hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắc Hà bờ bờ phía trên. Chờ thật lâu phủ thành chủ làm việc chung quy là nghênh đón tới vị thứ nhất người dự thi. Đầy người máu tươi. Khí tức càng là uể oải tới cực điểm, cơ hồ là lộn nhào lên bờ bên cạnh. Một mực tĩnh quan Lý Tồn Cương có chút nhíu mày. Lão bát, ngươi đi xem một cái. Lý Tồn dám bất động thần sắc, Đường vẫn đứng lập thân sau Lý Hiên, cảm có chút gật gật đầu, quay người hướng phía người kia đi đến. Phủ thành chủ làm việc vội vàng đem kia thụ thương người đỡ dậy, cứu mạng đan dược đút mấy khỏa, vội vàng đem thụ thương người thích đáng an trí, thuận tiện hỏi thăm thế lực của hắn thuộc về, còn có hắn cướp đoạt lệnh bài. Lý Hiên cảm đứng ở một bên, nhìn xem làm việc bận rộn, nhìn xem liên tục lắc đầu thụ thương người, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đây chính là Long Vương người, thực lực tuyệt đối cũng là nhất đẳng, lại là luân lạc tới tình trạng như thế, sinh mệnh hấp hối, lệnh bài cũng là mất đi. Cái này tại năm trước Kinh Chập đi săn thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Năm nay Kinh Chập đi săn so với những năm qua đến càng thêm huyết tinh rồi. Lý Hiên cảm trong lòng yên lặng nói, chậm rãi đi hướng Lý Tồn Cương, thấp giọng nói ra, là Long Vương người, bản thân bị trọng thương, lệnh bài cũng là không có mang ra. Lông mi nhíu càng thêm lợi hại, tự định giá một chút. Lý Tồn Cương chậm rãi nói ra, là ai trọng thương hắn? Lý Hiên cảm lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, tên kia có thể còn sống ra cũng không tệ rồi. Lý Tồn Cương có chút gật gật đầu, nhìn xem dần dần dâng lên kia một vòng hạo nguyệt, mày nhíu lại thành một cái rõ ràng chữ xuyên, chậm rãi nói ra, lần này Kinh Chập đi săn kết thúc thế nhưng là so những năm qua kéo dài rất nhiều a. Ngoặc kép, một đạo tiếp một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi từ băng nguyên phía trên đi ra, không khác chút nào đều là bản thân bị trọng thương, lệnh bài mất đi. Lý Tồn Cương trong thần sắc lo nghĩ cũng là càng lúc càng nồng nặc. Hạo nguyệt dần dần giữa trời, Lý Tồn Cương cảm thấy một tia không hiểu hàn ý. Cái này tia hàn ý là từ đáy lòng của hắn bên trong sinh ra, càn quét toàn thân, khiến cho hắn không nhịn được run rẩy một chút. Năm nay Kinh Chập đi săn nhìn như cùng những năm qua không có quá lớn khác biệt, kỳ thực lại là sóng ngầm phun trào. Cho đến bây giờ, giống như người của các phe thế lực đều là có chỗ xuất hiện, lại là không ai mang ra lệnh bài. Bỗng nhiên ở giữa Lý Tồn Cương thần sắc có chút biến đổi. Hắn giống như không để ý đến Đằng Giao Môn. Đằng Giao Môn người còn chưa có xuất hiện. Đối với cái này có huyết cừu thế lực, giống như tại trong lúc vô tình, đã là bị xóa đi. Lần lượt có người còn tại lên bờ, vẫn là không có lệnh bài. Kinh Chập đi săn kết quả càng là càng khó đo, nhưng là Lý Tồn Cương trong lòng lại là sinh ra một đạo đặc thù thẳng tắp cảm giác, rất nhanh trực giác bị ngạnh sinh sinh đè xuống. Băng nguyên phía trên, Vưu Thương Hải lại cẩn thận điểm nhẹ lấy lệnh bài số lượng 109 mai lệnh bài. Đối với con số này, Vưu Thương Hải trong lòng có lấy khó mà hình dung kích động. Đây chính là Kinh Chập đi săn trong lịch sử đều là chưa từng xuất hiện số lượng, tuyệt đối có thể đang Kinh Chập thú đi săn bên trong thắng được. Kia thủ vị vị trí càng là bảo đảm không ngại. Ánh mắt từ Trương Tiểu Ngư đám người trên thân đảo qua, Vưu Thương Hải trong nội tâm sinh ra một tia không hiểu hàn ý. Thực lực của những người này chi khủng bố, kỹ thuật giết người thuật chi cay độc mảy may không thua gì tội ác chi thành bên trong hung đồ nhóm, thậm chí càng mạnh lên rất nhiều. Như những người này là Đằng Giao Môn đối thủ, chỉ sợ toàn bộ Đằng Giao Môn tất nhiên là có đến mà không có về. May mắn không phải là địch nhân, đem trong nội tâm tâm tình rất phức tạp bài trừ, Vưu Thương Hải trong thần sắc trở nên vui sướng. Lần này rốt cục nhìn có thể mở mày mở mặt, cái này tội ác chi thành đám cự đầu bài vị cũng là phát triển hóa biến hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,